Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1037, alo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chi bất giác, phi thiên thuật khí tức ngay Hàn Sâm trong cơ thể tự động lưu truyền lên lệnh Hàn Sâm cả người phiêu phiêu như tiên. Thật giống một bước ra liền có thể leo lên vân tiêu bảo điện. Hàn Sâm chính xem nhập thần chi thời, lại đột nhiên nghe được răng rắc một trận vang động, nhất thời trong lòng cả kinh, hướng về vang động truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đại điện bên trái một chỗ vách tường lên, ở cái kia vách tường mặt sau vẫn còn có một cái tiểu nhà đá, lúc này đang có một cái thân cao vượt quá 3 mét, thân thể cực lớn sự hùng tráng, thế nhưng là lại làm cho người ta mau lẹ cảm giác dị linh còn ở thạch thất bên trong. Cái kia dị linh tóc bạc rối tung, ngoại trừ một đôi mọc ra ngân đồng con mắt ở ngoài, trên trán lại vẫn mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, lúc này tỏ rõ vẻ hưng phấn vẻ kích động. 10 vạn năm. Tà tình rốt cục thoát vây rồi. Cái kia dị linh phát sinh như khóc như vậy, cười tiếng gào, tựa hồ đã hưng phấn tới cực điểm. Hàn Sâm nhưng là tâm thần tập trung cao độ, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia dị linh. Tự mình tiến vào Phượng Hoàng Tý hộ sở sau đó, hắn động huyền khí chàng liền bị áp chế lợi hại, căn bản là không có cách nhận biết được trước cái này dị linh đến cùng là ra sao tồn tại. Nếu như thật sự như hắn từng nói, hắn là 10 vạn năm trước bị nhốt ở Phượng Hoàng Tý hộ sở bên trong dị linh, sợ rằng tuyệt đối không phải một kẻ đơn giản. Bất quá coi như hắn là đế linh, Hàn Sâm cũng không sợ hắn, một trọi một tình huống dưới. Nếu như Hàn Sâm sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái, coi như là đại đế đến cũng chưa chắc không thể chiến đấu một trận chiến. Nhìn cái gì vậy, nhìn thấy bản đế còn chưa lên cúi chào, hiện tại dị linh chỗ như thế không hiểu quy củ sao? Tự xưng là tà tình dị linh chừng Hàn Sâm một chút, hừ lạnh nói. Dị linh, ngươi là nói ta sao? Hàn Sâm hơi giật mình mà nhìn tà tình đế, căn bản chưa kịp phản ứng. Sẽ không có cái gì dị linh sẽ đem nhân loại ngộ nhận thành là dị linh chứ? Huống chi hắn tự xưng là đế, vậy thì hẳn là đế linh. Đế linh làm sao có khả năng sẽ nhận lầm nhân loại cùng dị linh đâu? Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, điều này cũng không phải chuyện không thể nào. Tà tình đế nếu như thật sự bị vây ở chỗ này 10 vạn năm, khi đó nhân loại, đừng nói là Tý hộ sở, căn bản liền vũ trụ chỗ còn không biết là chuyện ra sao, nói không chắc vẫn là cởi chuồng lông dài người nguyên thủy, tà tình đế không biết coi nhân loại chủng tộc này cũng rất bình thường. Lẽ nào ngươi là dị sinh vật? Tà tình đế hơi nhíu mi, khả năng là bởi vì bị vây khốn quá lâu, thời gian dài như vậy chưa có tiếp xúc qua dị linh cùng dị sinh vật, có chút không làm rõ ràng được. Không, ta là dị linh, chỉ là có chút đặc biệt mà thôi. Hàn Sâm nói ôm quyền nói, tam mộc tham kiến đại đế, tố chất thân thể ở hoàng tộc dị linh bên trong cũng chỉ là hạ đẳng phong thái, ngươi có thể có đặc biệt gì? Cũng chính là nhãn quang coi như không tệ thôi. Tả tình đế tung để nhìn Hàn Sâm một chút, như vậy là đối với Hàn Sâm nói từ thập phân xem thường, bất quá đối với Hàn Sâm thái độ vẫn tính là thỏa mãn. Đặc biệt Hàn Sâm gọi hắn là đại đế, để tà tình đế đặc biệt được lợi. Vừa nãy là ngươi mở ra tù thất cấm chế sao? Tà tình đế lại nhìn Hàn Sâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm đại đế, ta cũng không rõ lắm. Ta liền ở ngay đây bên trong cung điện quay một vòng, sau đó bức tường kia liền tự động bay lên đến. Hàn Sâm chỉ vào tà tình đế đi ra địa phương nói rằng. Tà tình đế đánh giá một chút đại điện, lại nhìn một chút chính mình đi ra nhà đá, nhất thời cười gằn tự nói. Cái kia đê tiện hỏa kê đến là giỏi tính toán, muốn lợi dụng ta giúp hắn thanh lý rơi xâm Phượng Hoàng Tý hộ sở người. Nếu là ở 10 vạn năm trước, dựa vào tính tình của ta cũng thật là bị hắn lừa. Hiện tại ta nhưng một mực không đờ cây hắn ác làm. Nói xong, ta tình đế lại đưa ánh mắt đầu hướng Hàn Sâm trên người. Người gọi ta mộc đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, người liền ta đi. Chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt bản đế làm việc, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đợi bản đế đoạt cái kia hỏa kê lưu lại gen trí bảo, thì sẽ ban cho ngươi một hai kiện. Đa tạ đại đế, Hàn Sâm lại cái chắp tay nói. Có thể không đánh đánh giết giết, Hàn Sâm cũng không tưởng đánh đánh giết giết. Huống chi nơi này là ở Phượng Hoàng Tý hộ sở bên trong, cũng không ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Có thể bảo tồn thực lực tự nhiên tối cường tốt đẹp. Hơn nữa giết một cái đế linh, đối với hắn lại không có chỗ tốt gì, nếu này đế linh không có muốn giết tâm tư của hắn, Hàn Sâm tự nhiên cũng không có muốn liều mạng dự định. đây là con trai của ngươi. Tả Tình Đế vừa liếc nhìn Hàn Sâm trong lồng ngực Bảo Nhi hỏi. Đúng, con gái của ta Bảo Nhi. Hàn Sâm giới thiệu một chút. Tả Tình Đế hừ lạnh nói. Thực lực như thế yếu, sinh ra cái gì hài tử. Hàn Sâm trong lòng có chút không nói gì. Lẽ nào chỉ có thực lực mạnh người mới có thể sinh con sao? Đây là cái gì quỷ ăn khớp? Tả Tình Đế không có nói lại Hàn Sâm, ánh mắt quét một vòng đại điện, sau đó tung trong mắt ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Một hồi lâu, Tả Tình Đế mới hướng về đại điện một bên khác đi đến, vừa đi còn một bên nói với Hàn Sâm. Hướng về bên này đi, chúng ta trước tiên đi chỗ đó hỏa kê tàng bảo khố nhìn một chút. Hàn Sâm đại khái cũng biết Tả Tình Đế nói tới hỏa kê hẳn là chính là Phượng Hoàng Đại Đế, nhìn hắn định liệu trước dáng dấp. Hàn Sâm còn tưởng rằng Tả Tình Đế biết bên kia hữu cơ môn lối thoát. Nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lập tức há to miệng, chỉ thấy Tả Tình Đế giơ lên nắm đấm bên trên tà dị ánh bạc tỏa ra, trực tiếp đánh vào trên vách đồng trước, mạnh mẽ đem cái kia điêu khắc rất nhiều thần kỳ loài chim đồ án đồng vách tường đánh nát một cái to bằng đầu người tiểu đồng. A lỗ, a lỗ, a lỗ, Tả Tình Đế một bên kêu to một bên nhanh chóng vung hai nắm đấm. Cái kia mang theo tà dị ánh bạc nắm đấm, trong chốc lát liền đem gần mét nhiều đồng vách tường đánh xuyên qua một cái có thể tha cho hắn xuyên qua hang lớn. Hàn Sâm mọi người xem choáng váng, vẫn còn có loại này thao tác. Hơn nữa lại vẫn thật sự bị hắn cho đánh tới. Hàn Sâm chính mình lúc trước cũng từng thử những này đồng vách tường độ cứng, ở huyết mạch mệnh thần kinh mở ra bảy đạo khóa gen tình huống dưới. Hắn dùng Phượng Hoàng thần kiếm cũng chỉ có thể đâm vào nhập nửa tấc. Cùng Tả Tình Đế so với nhưng là kém không ít. Hơn nữa Hàn Sâm cũng sợ nơi này có cái gì cấm chế, vì lẽ đó cũng không dám xem Tả Tình Đế như vậy tứ vô kỵ đạn. Ngốc đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau đuổi tới. Tả Tình Đế nhìn Hàn Sâm một chút, không nhịn được cau mày tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm thấy thu một tên tiểu đệ, dĩ nhiên đần độn. Hàn Sâm tự nhiên nghe được Tả Tình Đế tự nói. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, liền đi theo. Ra đại điện sau đó, chính là một con đường, nơi này là đường nối trung gian, hướng về hai bên cũng được đi, hơn nữa đường nối chỗ có chuyển biến, cũng không biết hướng về bên kia đi là chính xác con đường. Nguyên bản Hàn Sâm còn đang suy tư Tả Tình Đế sẽ đi bên nào, nhưng là ngay lập tức sẽ nghe được a lỗ tiếng kêu cùng đồng vách tường bị nổ nát âm thanh. Tả Tình Đế an căn bản không hề dự định đi đường nối. Xem ra chính là muốn như thế một đường đánh đi xuyên qua, thẳng tắp đi về Phượng Hoàng Đại Đế tàng bảo khố. Hàn Sâm liền ở Tả Tình Đế hậu trước, nhìn Tả Tình Đế a lỗ làm nát một đạo lại một đạo đồng vách tường. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng coi như là đế linh thân, đánh nát nhiều như vậy cứng rắn đồng vách tường cũng sẽ mệt. Nhưng là Tả Tình Đế nhưng là không phản ứng chút nào, liền mồ hôi cũng không có ra một giọt, vẫn như cũ đấu đá lung tung đi về phía trước. Người thật trâu bò, liền Hàn Sâm cũng không thể không ở trong lòng than thở một câu. Cách chương.